Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1601 ai cho phép nàng tiến vào. Ngân hà kia bị trục xuất nơi âm u trong một góc. Đám kia ngủ đông ác lang mài rũa chính mình lợi chảo cùng răng nanh. Bởi vì một cái ngoài ý liệu xuất hiện, mà lặng yên bắt đầu xuất hiện biến động, tùy thời mà động. Đem lợi chảo cùng răng nanh giơ lên, chỉ chờ một thời cơ, không có người biết nơi này phát sinh biến hóa. Giờ phút này một khắc đầu, Tư Anh chiến hạm thượng, Tư Anh nhìn chiến hạm dần dần tiếp cận tọa độ. Nàng xuyên thấu qua cửa kính nhìn dần dần muốn rớt xuống kia viên mỹ lệ tinh cầu. Này chỉnh viên tinh cầu đều là bọn họ Nhan gia. Đám kia người đại khái đang ở trong nhà chờ nàng, chỉ là có một chút Tư Anh thực nghi hoặc. Này dọc theo đường đi quá an bình, một chút sự tình đều không có phát sinh, thật sự là không phù hợp lẽ thường. Tư Anh khó tránh khỏi có chút nỗi lòng bất an, nàng không tin đám kia người sẽ bỗng nhiên thay đổi tính tình. Như vậy an phận thủ thường, phu nhân, ngài cũng đừng lo lắng, có lẽ là những người đó biết, ngài sẽ đem chiến hạm phòng hộ kín mít, mặc dù phái người cũng là vô dụng, ngược lại còn lạc một cái nhược điểm. Lão càng ở một bên nhịn không được mở miệng, Tư Anh cũng chỉ hảo gật đầu, không hề nghĩ nhiều, như vậy cũng hảo, này dọc theo đường đi không có gặp được sự tình gì. Nhưng thật ra làm Nhan Bạch ngủ an ổn, theo sau. Nàng đứng dậy đi hướng Nhan Bạch nơi phòng, phòng môn tự động đọc lấy Tư Anh số liệu. Theo sau mở ra, Nhan Bạch đã thức tỉnh. Nàng đứng ở cửa sổ vị trí, nhìn ngoài cửa sổ. Thoạt nhìn phi thường nhập thần, hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau người tiếp cận. Chờ đến Tư Anh đi tới phía sau, nàng mới quay đầu lại, nhìn về phía Tư Anh, ngươi đang xem cái gì đâu? Tư Anh mở miệng dò hỏi, bên ngoài ngân hà a. Ngươi xem, nhiều xinh đẹp a, Nhan Bạch tay đặt ở cửa kính thượng. Nàng chuyên chú mà nghiêm túc thưởng thức, khóe miệng giơ lên, nghiễm nhiên là thực thích thực thích. Mang ở ngón tay thượng hồng bảo thạch thoạt nhìn càng là nhan sắc diễm lệ. Chói mắt đoạt người, đúng vậy. Thật xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp đồ vật thường thường đều rất nguy hiểm. Ngươi chỉ có thể như vậy xem, nhưng là ngàn vạn không thể tiếp xúc nó. Nếu không sẽ sinh ra không thể đoán trước hậu quả. Tư Anh gật gật đầu. Nàng sợ Nhan Bạch không biết, muốn đi đụng vào này ngân hà. Dứt lời sau. Tư Anh cho Nhan Bạch một bộ quần áo, làm Nhan Bạch cấp thay. Hơn nữa nói cho Nhan Bạch, lập tức muốn tới ra, Nhan Bạch cũng không nói nhiều lời nói. Nàng gật gật đầu, cầm quần áo cấp thay, có vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Tư Anh cấp Nhan Bạch này bộ quần áo hiển nhiên là tỉ mỉ chọn lựa. Hoàn toàn phù hợp Nhan Bạch khí chất, giống như là cái hoa lệ tinh xảo búp bê Tây Dương. Đáng yêu làm người muốn giấu đi. Không cho bất luận kẻ nào thấy, chiến hạm cũng vừa lúc hạ xuống rồi. Nhan gia cấp dưới tiến đến nghênh đón Tư Anh. Hiển nhiên hiện tại cái này Nhan gia, đương gia làm chủ người là Tư Anh. Tư Anh thủ đoạn cũng hoàn toàn có thể làm này đó cấp dưới tin phục. Tư Anh hít sâu một hơi, nắm Nhan Bạch tay, đi ra chiến hạm, cùng đi trước Nhan gia. Nhan gia người hiển nhiên cũng đang chờ Nhan Bạch cùng Tư Anh đã đến. Tư Anh sắp tới đem bước vào cửa thời điểm, không quá yên tâm đối với bên người Nhan Bạch dặn dò, Nhan Bạch, ta có thể kêu ngươi Bạch Bạch sao? Như vậy, ngươi đừng sợ, ngươi chỉ cần đứng ở ta phía sau liền hảo, mụ mụ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Minh Bạch sao? Tư Anh dứt lời, chờ thấy Nhan Bạch nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới đi vào cái này Nhan ra, hai người mới vừa cất bước đi vào đi. Liền nghe thấy được một đạo ông cụ non, trung khí mười phần thanh âm lớn tiếng nói, ta không thừa nhận người này là ta cháu gái nhi. Đi ra ngoài, ai cho phép nàng tới? Ngoặc kép, hết chương.